Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, Sở Mộng Kỳ phiền toái. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thấy Sở Mộng Kỳ biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đang nói chuyện, cũng cùng Lãnh Nguyệt giống nhau nín thở nghe xong lên. Lúc này hắn liền nghe được từ trong viện truyền vào một chuỗi tất tốt tiếng vang. Có cái gì vào được? Sở Mộng Kỳ lúc này chỉ ngoài cửa sổ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng thò qua tới. Phát hiện trong viện cũng không biết nói khi nào. Xuất hiện 5 cái lén lút bóng người. Đó là thôn dân sao? Không phải, là người chết. Sở Mộng Kỳ lắc lắc đầu. Trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Người chết. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh hồi tưởng lên. Bọn họ lúc trước ở quốc lộ thượng gặp được kia một chi từ người chết tạo thành cứu viện đội. Không khỏi hỏi nói, này đó người chết rốt cuộc là bị người nào chi phối tới? Nếu ta đoán không lầm, hẳn là ngươi địch nhân. Ta địch nhân, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Bọn họ chỉ là bị phái tới tai mắt. Các ngươi trước ở tại chỗ này không cần bại lộ. Chúng nó hẳn là hướng về phía ta tới. Đáng chết. Ta này dọc theo đường đi đã đủ cẩn thận, còn là bị bọn họ đuổi tới. Sở Mộng Kỳ phẫn hận nói một câu, cũng không chờ Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ hỏi cái gì. Thân mình liền trống rỗng ở phía trước cửa sổ biến mất. Tiếp theo, Sở Mộng Kỳ tắc xuất hiện ở trong viện, bay thẳng đến khoảng cách nàng gần nhất một cái người chết sát đi. Sở Mộng Kỳ tuy rằng vô pháp sử dụng quỷ khí biến ảo, nhưng bằng nàng lệ quỷ cấp bậc thực lực lại đồng dạng không thua Hạ Thiên Kỳ. Một cái nháy mắt bước đi vào kia người chết trước người. Thậm chí không đợi kia người chết bình thường trở lại, Sở Mộng Kỳ liền một chân đá bay nó đầu. Lúc sau, tay nàng thượng xuất hiện ở 4 chương thoạt nhìn bình phàm vô kỳ bùa giấy. Cùng với một tiếng khẽ kêu, bùa giấy rời tay mà đi, ở không trung cực nhanh xoay tròn một vòng sau, liền tinh chuẩn dán ở mặt khác mấy cổ tử thi trên trán. Bào, Sở Mộng Kỳ một tay một lóng tay kia 4 cụ đã là vẫn không nhúc nhích tử thi. Ngay sau đó liền thấy chúng nó đồng thời nổ tung, trên mặt đất để lại vô số ghê tởm thịt nát. Cùng lúc đó, kia cụ vô đầu thi thể lần thứ 2 từ trên mặt đất bò dậy, lung lay hướng về Sở Mộng Kỳ chộp tới. Sở Mộng Kỳ trong mắt huyết sắc đại thịnh, một bước tiến lên, trực tiếp đem thi thể từ trung gian xé nát thành 2 nửa. Nhẹ nhàng thích ý vỗ vỗ tay. Sở Mộng Kỳ lại lần nữa hướng tới còn sót lại hạ kia viên người chết đầu đi đến. Một chân đạp lên kia viên người chết đầu trên mặt. Người chết đầu ở nàng dưới chân không ngừng chấn động. Rồi sau đó trừng mắt một đôi nhô lên đôi mắt. Bắt đầu tàn nhẫn cười dữ tợn. Ngươi trốn không thoát đâu. Vẫn là nhiều quan tâm chính ngươi đi. Sở Mộng Kỳ lười đến nói thêm cái gì, trực tiếp đem dưới chân đầu người dẫm đến nát nhừ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này cũng từ trong phòng ra tới, nhiều ít có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống cảm giác. Nghe Lãnh Nguyệt đối nàng hỏi, này đó người chết là hướng ngươi tới, xem ra hẳn là như vậy. Sở Mộng Kỳ bất đắc dĩ thở dài, nhìn qua có vẻ có chút bực bội. Này đó người chết là do ai chi phối? Lại vì cái gì sẽ theo dõi ngươi? Hạ Thiên Kỳ nhìn Sở Mộng Kỳ, cảm thấy sự tình có lẽ muốn so với hắn trong dự đoán còn muốn không xong. Con khỉ, ngươi nói này đó người chết là con khỉ phái tới. Hạ Thiên Kỳ nghe xong hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc. Không biết Sở Mộng Kỳ vì cái gì sẽ đắc tội con khỉ. Trừ bỏ nó ta thật sự là không thể tưởng được. Còn có ai sẽ làm như vậy ghê tởm sự tình? Sở Mộng Kỳ nói đến nơi này, nhìn mắt Hạ Thiên Kỳ, lại nhìn mắt trầm khuôn mặt Lãnh Nguyệt, do dự một chút sau, nghe nàng tiếp tục nói, ta phía trước cùng các ngươi nói qua, con khỉ người này tàn nhẫn độc ác, hơn nữa cực đoan háo sắc, từ hắn nhìn thấy ta ngày đó bắt đầu, liền không ngừng quấy rầy ta, ngay từ đầu hắn đảo còn có điều thu liễm, nhưng là ở liên tiếp bị ta cự tuyệt lúc sau, hắn tắc bắt đầu làm trầm trọng thêm lên, cũng uy hiếp ta không từ hắn liền muốn ta mệnh. Ta đương nhiên sẽ không sợ hắn. vì thế liền bắt đầu ngầm cùng hắn đối nghịch, phá hư kế hoạch của hắn, đối phó hắn tâm phúc, làm hắn uy hiếp ta cùng quấy rầy ta trả thù. Sau đó chúng ta thù cứ như vậy kết hạ, hơn nữa càng kết càng sâu. Lần này hẳn là hắn phái người giám thị ta, sau đó một đường theo dõi ta đến nơi đây. Xem ra là đánh đem ta giết chết ý niệm, ngươi sẽ không có việc gì, bởi vì ta ở chỗ này. Nghe Sở Mộng Kỳ nói xong, Lãnh Nguyệt liền khí phách cho Sở Mộng Kỳ khẳng định đáp lại. Ha ha, vẫn là sư huynh tốt nhất, ta đã một chút cũng không lo lắng. Ngươi không phải nói con khỉ nơi trận doanh đều thực đoàn kết. Sao, vì cái gì bọn họ không liên hợp lại đối phó ta? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vẫn là đem sự tình đều hỏi rõ hảo. Đổi thành là ngươi, ngươi bị ta chơi xoay quanh, ăn một đống lớn mệt, ngươi sẽ cùng ta sư huynh nói sao? Sẽ không, bởi vì kia thật sự là quá mất mặt. Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời. Chính là như vậy, con khỉ ở bọn họ cái kia trận doanh vẫn là rất có uy vọng. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không cùng người khác nói. Hắn không làm gì được một nữ hài tử, ở một nữ hài tử trên người không ngừng ăn mệt, mà ta lại là nhất minh phủ chủ quản. Hắn cũng không hảo công nhiên xé rách mặt. Bất quá lần này, hắn hiển nhiên hạ quyết tâm muốn giết chết ta, bằng không cũng sẽ không truy ta đến nơi đây. Không thể không nói, người thật đúng là cái ngôi sao chổi. Vốn dĩ chuyện này liền đủ không xong, kết quả ngươi còn tới cái dậu đổ bìm leo. Hạ Thiên Kỳ cũng không quán Sở Mộng Kỳ, không quá sảng nói nàng một câu. Ta cũng không nghĩ bị người đuổi giết a. Ta cũng tưởng an an tĩnh tĩnh làm mỹ thiếu nữ, sau đó đêm này khởi sự kiện giải quyết kiếm điểm vinh dự điểm. Nhưng thật ra ngươi, thật là một chút đồng tình tâm cũng không có. Ngươi cùng ta sư huynh quan hệ hẳn là không tồi đi. Mà ta là hắn sư muội. Phía trước ở không người khu thời điểm ta lại đã cứu ngươi. Thế nào cũng coi như là bằng hữu. Ngươi đối với một cái đã cứu mạng ngươi bằng hữu, chẳng lẽ liền không có một chút muốn báo đáp ý tứ sao? Ngươi thiếu ở đàng kia cấp chính mình mang cao mũ. Khi đó nếu là không có ta, ngươi đã sớm đã chết không biết nhiều ít hồi. Ai, ngươi xem ngươi, cùng một nữ hài tử tranh cãi có ý tứ sao? Thật là vì ngươi tao đến hoảng. Lãnh thần, ta có thể đánh nàng sao? Nàng thật là quá mẹ nó đáng giận. Hạ Thiên Kỳ phát hiện chính mình thật đúng là liền nói bất quá Sở Mộng Kỳ. Từ nhỏ đến lớn, cái này Sở Mộng Kỳ hẳn là trừ bỏ hắn lão mẹ ở ngoài, nhị cái làm hắn ở ngôn ngữ thượng cam bái hạ phong người. Hắn lão mẹ là lải nhải, mà này Sở Mộng Kỳ tắc thật thật tại tại chính là dựa vào da mặt dày. Các loại không lý biện ba phần, cũng lười đến lại cùng nàng cãi nhau. Dù sao mặc kệ hắn trong lòng mặt có nguyện ý hay không, Lãnh Nguyệt khẳng định là sẽ không trơ mắt nhìn hắn sư muội có nguy hiểm. Cho nên lần này nước đục hắn là tranh cũng đến tranh, không tranh cũng đến tranh. Đương nhiên, nơi này cũng không bài trừ đối hắn có lợi nhân tố. Rốt cuộc con khỉ cũng đồng dạng là trong mắt hắn đinh. Làm không hảo con khỉ chậm chạp không có đối hắn động thủ, chính là bất hạnh Sở Mộng Kỳ ở bên kia phiền hắn. Thế cho nên hắn đằng không ra tay tới. Nếu thật sự ở chỗ này gặp phải, bọn họ ba người liên thủ diệt trừ cùng là lệ quỷ cấp bậc con khỉ hẳn là không phải cái gì việc khó. Vừa lúc nhất lao vĩnh giật, lộng rớt này viên không biết khi nào liền sẽ bạo bom hẹn giờ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.